Tiểu thuyết Phục sinh, tác giả Lép Tờ Sôi, người đọc Trân Châu. Khi quay trở lại, trong hành lang rộng, lúc đó là giờ ăn của tù nhân nên các cửa xà lim đều mở. Nekrasov thấy hai bên là những người tù mặc áo vàng nhạt, quần rộng và ngắn, chân đi giày da cứng. Họ nhìn chàng với vẻ thèm khát. Nekrasov thấy một cảm giác lạ lạ, vừa thương hại cho những người bị giam, vừa ghê sợ, ngờ vực những kẻ giam giữ họ ở đó, vừa không hiểu tại sao, tự thấy hổ thẹn cho mình là sao lại có thể thản nhiên nhìn cảnh đó được. Đi đến một hành lang kia, chàng thấy có một người nện gót dài lớp bốt chạy vào cửa một xà lim và từ trong một số người bước ra đứng chắn ngang đường Nekrasov và cúi chào chàng. Thưa ngài, chúng tôi không biết gọi ngài là gì, xin ngài ra lệnh giải quyết cho chúng tôi như thế nào chứ? Tôi không phải là nhà chức trách, tôi có biết gì đâu. Không sao, xin ngài nói giúp với một ai đó với các quan trên. Một người giọng tức giận nói, chúng tôi chịu khổ gần 2 tháng trời nào, mà nào có tội gì đâu. Đúng, đây chỉ là một chuyện tình cờ. Viên phó giám ngục nói, những người này bị bắt vì tội thiếu giấy thông hành, lẽ ra phải giải họ về nguyên quán, nhưng ở đấy nhà tù bị cháy và chính quyền tỉnh ấy gửi giấy đến chúng tôi xin quản lại, đừng giải họ về vội. Chúng tôi đã cho giải tất cả những người ở tỉnh khác về rồi, chỉ riêng những người này thì vẫn còn giữ ở đây. Sao chỉ vì thế thôi à? Nekrasov dừng lại giữa khung cửa hỏi. Đám đông chừng 40 người, tất cả đều mặc áo tù dây quanh Nekrasov và viên phó giám ngục. Thế là họ nói nhao nhao cả lên, viên phó giám ngục ngăn lại. Một người nói thôi. Một nông dân cao lớn, chững chạc, chừng 50 tuổi bước ra khỏi đám đông. Ông ta nói với Nekrasov là bọn ông ta bị giam chỉ vì không có giấy thông hành. Nói đúng ra họ có giấy thông hành nhưng đã quá hạn độ 2 tuần lễ. Năm nào cũng có chuyện quá hạn như thế nhưng vẫn không sao cả. Thế mà năm nay họ lại bị bắt, bị giam hơn 1 tháng trời như là kẻ đã phạm tội gì nặng. Chúng tôi đều là thợ nề và tất cả đều ở cùng một phường. Người ta bảo ở tỉnh chúng tôi nhà tù cháy mất rồi. Thế nhưng có phải chúng tôi làm nó cháy đâu. Xin ngài làm phúc cho. Nekrasov lắng nghe nhưng hầu như không biết ông già chững chạc ấy nói gì, vì chàng còn mãi nhìn một con cháy to có nhiều chân màu xám đang bò len vào giữa đám lông trên má ông ta. Sao lại thế nhỉ? Chẳng lẽ chỉ vì có thế thôi? Nekrasov nói, quay về phía viên phó giám ngục. Dân, đúng là các nhà chức trách sai, lẽ ra phải giải họ về nguyên quán mới phải. Viên phó giám ngục vừa nói dứt lời thì một người nhỏ bé cũng mặc áo tù ở trong đám đông bước ra, biểu dài môi và nói là ở đây họ bị người ta hành hạ chẳng vì lý do gì. Thật khổ hơn con chó, anh ta nói. Này, đừng có mà nói lung tung, im mồm đi, nếu không thì mày sẽ biết. Bịa cái gì? Anh chàng nhỏ bé hăng tiết cãi lại, thử hỏi chúng tôi có tội gì? Cầm ngay, viên phó giám ngục hét lên và anh chàng kia im bặt. Thế là thế nào nhỉ? Nekrasov tự hỏi khi ra khỏi dãy xà lim. Trong khi đó, một mạng lưới hàng trăm tia mắt dõi theo chàng, mặt những tù nhân đứng bên trong các cửa và những tù nhân gặp trên lối đi. Chẳng lẽ là giam giữ những người hoàn toàn vô tội như thế sao? Khi cùng viên phó giám ngục ra khỏi hành lang, Nekrasov hỏi, thế ngài bảo làm thế nào mà cũng có nhiều đứa dối trá lắm kia, nghe chúng thì chẳng đứa nào có tội hết, viên phó giám ngục nói. Nhưng những người này thì xem ra họ không có tội gì thật. Ừ, thì có những đứa ấy là vô tội, nhưng chúng cũng hư hỏng lắm, không cứng tay thì không được với chúng. Ở đây có nhiều đứa cứng đầu không dè chừng thì mắc hợm với chúng. Mới hôm qua chúng tôi đã bắt buộc phải trừng phạt 2 tên. Trừng phạt thế nào? Nekrasov hỏi. Phạt roi theo như lệnh trên, nhưng đã cấm dùng nhục hình kia mà. Không cấm đối với tù đã bị tước quyền, với loại này thì được phép dùng. Nekrasov nhớ lại tất cả những gì chàng đã nhìn thấy hôm qua trong lúc đợi ngoài và chàng vỡ lẽ ra rằng chính lúc đó người ta đang thi hành việc trừng phạt này. Chàng bỗng thấy trào lên một cảm giác lẫn lộn, vừa tò mò, buồn bã, băn khoăn, vừa ghê tởm. Một thứ ghê tởm về tinh thần hầu biến thành một cảm giác lộn giọng buồn nôn. Cảm giác ấy trước kia chàng đã thấy nhưng chưa bao giờ mạnh như lần này. Không nghe viên phó giám ngục nói nữa và cũng không nhìn chung quanh, chàng vội vã bước ra khỏi dãy hành lang và đi về phía gian phòng. Viên giám ngục đang ở ngoài hiên và vì bận việc nên đã quên không cho gọi Bogozukhovskaya, Mãi khi Negriosov vào đến văn phòng, ông ta mới sực nhớ ra. Tôi cho người đi gọi ngay bây giờ, phiền ngài ngồi đợi một chút, ông ta nói. Chương 54. Văn phòng gồm có hai buồng. Buồng thứ nhất có một cái bếp lò to lù lù đã tróc sơn và hai chiếc cửa sổ cáo bẩn. Ở mỗi góc phần là cái thước đen để đo chiều cao chuồng ngân. Ở một góc khác treo bức hình lớn Chúa Cứu Thế. Ở bất cứ nơi nào con người bị hành hạ cũng thấy cái bức tượng này, dường như để bị bán đạo Chúa. Có vài người cai ngục đứng ở bên trong. Trong buồng thứ hai có chừng 20 người, vừa đàn ông vừa đàn bà, ngồi sát tường thành từng nhóm hoặc từng đôi, đang rì rầm nói chuyện với nhau. Một chiếc bàn viết kê cạnh cửa sổ, viên giám ngục ngồi xuống trên bàn viết và mời Negriosov ngồi xuống một chiếc ghế ngay gần đấy. Negriosov ngồi xuống và đưa mắt nhìn những người có mặt trong phòng. Trước tiên chàng chú ý tới một thanh niên mặc áo ngoài ngắn, gương mặt tươi tỉnh, hai tay luôn cử động. Anh ta đang nói chuyện sôi nổi với một người đàn bà đứng tuổi, lông mày đen rậm. Bên cạnh là một ông già đeo kính xanh, ngồi im không nhúc nhích, cầm tay một thiếu nữ mặc quần áo tù, lặng lẽ nghe cô ta kể chuyện. Một cậu học sinh trung học, vẻ mặt đờ đẫn vì sợ hãi, dương mắt nhìn ông cụ. Gần đấy trong một góc có một đôi trai gái ngồi, cô gái rất trẻ và xinh, mặc bộ áo kiểu mới, tóc vàng cắt ngắn, vẻ mặt sáng rỡ, cậu trai khôi ngô tuấn tú, tóc uốn làn sóng, mặc một chiếc áo ngắn bằng vải nhựa. Đôi trẻ ngồi trong góc thủ thỉ với nhau, có vẻ đang đắm đuối yêu đương. Gần bàn nhất có một bà tóc bạc, mặc áo dài đen đang ngồi, ý hẳn là một bà mẹ. Bà nhìn chằm chằm vào một thanh niên có vẻ bị lao phổi, cũng mặc một chiếc áo khoác ngắn. Bà muốn nói gì đó nhưng cứ nghẹn ngào không nói được. Người thanh niên cầm một tờ giấy trong hai bàn tay, ý hắn không biết làm gì nên cứ gấp đi gấp lại, dò dò tờ giấy, vẻ bực tức. Ngồi cạnh hai người là một cô gái xinh đẹp hồng hào, người tròn trĩnh, đôi mắt lồi, mặc áo dài xám và áo khoác ngắn. Cô ngồi xuống bên bà mẹ đang khóc và trìu mến vuốt vai mẹ. Mọi nét ở cô đều đẹp, nhất là đôi mắt nâu sẫm như mắt cừu non, hồn hậu và chân thật. Đôi mắt xinh đẹp đó rời khỏi gương mặt bà mẹ đúng lúc Negriosov bước vào phòng và gặp cặp mắt chàng. Nhưng cô quay lại ngay để nói gì với đó với bà cụ. Gần chỗ đôi tình nhân, một người da đen sạm, quần áo rách rưới, vẻ mặt âu sầu đang bực bội nói gì đó với một người vào thăm, có cầm nhẫn thính như người quạng. Negriosov ngồi xuống bên cạnh giám ngục và tò mò, chăm chú nhìn chung quanh. Một em bé đầu cạo trọc nhẵn bước lại gần khiến chàng phải chú ý. Em nói với chàng bằng giọng nhỏ nhẹ, ông đợi ai thế? Negriosov nghe nói ngạc nhiên, nhưng nhìn em bé thấy nét mặt nghiêm túc khôn ngoan và đôi mắt chăm chú tinh nhanh, chàng nghiêm trang trả lời là đang đợi người đàn bà quen. Thế bà ấy là em gái ông à? Em bé hỏi. Không, không phải em gái, Negriosov ngạc nhiên trả lời. Còn em ở đây với ai? Em ở với mẹ, mẹ em là tù chính trị, em bé kiêu hãnh nói. Maria Pavlovna bảo cháu đi chỗ khác, giám ngục nói. Chắc hẳn ông ta đã thấy để Negriosov nói chuyện với em bé là trái nội quy. Maria Pavlovna chính là cô gái xinh đẹp có đôi mắt hồn hậu mà Negriosov đã chú ý. Dương cái thân hình cao lớn, cô ta đứng dậy bước lại gần chỗ Negriosov và em bé, dáng đi mạnh bạo phóng khoáng như đàn ông. Cháu nó hỏi gì ông thế? Chắc cháu nó muốn biết ông là ai. Cô hơi mỉm cười hỏi Negriosov và nhìn thẳng vào mắt chàng, vẻ tin cậy và thành thực. Người ta thấy rõ ngay là đối với bất cứ ai, cô cũng có thái độ chân thành, hòa nhã và thân thiết như anh em. Cái gì cháu cũng muốn biết, cô nói và mỉm cười cởi mở, một nụ cười hồn hậu, xinh tươi, khiến chú bé và ngay cả Negriosov cũng bất giác cười theo. Dâng, em hỏi tôi đến gặp ai? Cô Maria Pavlovna, cô không nên nói chuyện với người ngoài, chắc cô đã biết, giám ngục nói. Dâng. Cô nói và đưa bàn tay to trắng muốt cầm lấy tay bé Kolida vẫn đang chăm chú nhìn cô, đi về phía bà mẹ người thanh niên bị lao phổi. Con cái nhà ai thế? Negriosov ghé lại gần viên giám ngục hỏi khẽ. Con một nữ chính trị phạm, mẹ nó đẻ ngay trong nhà lao này, viên giám ngục nói có vẻ hài lòng đôi chút như muốn khoe một chuyện hiếm có của cơ quan mình. Thế à? Vâng, bây giờ nó sắp đi theo mẹ đi Siberia. Thế còn cô kia? Tôi không trả lời được, viên giám ngục nhún vai nói. À mà, Bogozukhovskaya đã đến kìa. Chương 55. Vera Efremovna, thân hình nhỏ bé gầy gò, tóc cắt ngắn, mặt vàng giọt với đôi mắt to hồn hậu, từ cửa sau bước vào, nhẹ nhàng quyến chuyển. "Cảm ơn ông đã tới," chị nói và bắt tay Nekrasov. "Ông còn nhớ tôi không? Mời ông ngồi." "Tôi không ngờ lại thấy chị như thế này." "Ôi, thế này tôi rất thích, thích lắm, không mong gì hơn," Vera Efremovna nói. Vẫn như trước kia, chị e ngại đưa cặp mắt tròn to hồn hậu nhìn Nekrasov, vừa nói vừa quay vẹo cái cổ gầy ngắn vàng ợt bên trên dành cổ áo tù nhân bẩn thỉu, nhầu nát trông đến thảm hại. Nekrasov hỏi chị vì sao lại lâm vào tình trạng này. Chị trả lời rất sôi nổi, kể lại công việc chị đã làm, vừa xen vào nhiều danh từ tiếng nước ngoài về công tác tuyên truyền, công tác phá hoại, về các tổ, các chi bộ, các phân chi. Những điều mà chị tưởng như ai cũng biết cả, nhưng Nekrasov thì chưa hề nghe nói bao giờ. Chị kể cho chàng nghe những bí mật của đảng Ý dân và tin chắc rằng được biết, chàng hẳn lấy làm thích thú. Còn Nekrasov thì nhìn cái cổ thảm hại, nhìn mái tóc vừa thưa vừa rối của chị mà không khỏi ngạc nhiên tự hỏi tại sao chị đã làm và lại kể lại những việc ấy. Chàng thấy thương hại chị, nhưng khác hẳn không như chàng đã thương hại anh nông dân Mesov không có tội tình gì mà bị giam trong nhà tù hôi thối. Trước hết, chị thật đáng thương vì nỗi đầu óc chị rõ ràng là còn lờ mờ hỗn loạn. Chắc chị tự cho là mình là một nhân vật anh hùng, sẵn sàng hy sinh đời mình cho sự nghiệp thành công. Song chưa chắc chị đã giải thích được sự nghiệp ấy là cái gì và thành công ấy ra sao. Việc Efremovna muốn nhờ Nekrasov là như thế này. Một nữ đồng chí của chị tên là Sustova, cô này không cùng chị thuộc chung một tiểu tổ, theo lối nói của chị, đã bị bắt cùng với chị trước đây 5 tháng và bị giam trong pháo đài Petropavlovskaya. Chỉ vì người ta đã khám thấy trong nhà cô ta có sách vở và giấy tờ mà các đồng chí đã giao cho cô ấy giữ. Vera Efremovna tự cho mình là có một phần trách nhiệm trong sự việc Sustova bị bắt giam và yêu cầu Nekrasov dùng thế lực của chàng tìm mọi cách vận động cho Sustova được tha. Việc thứ hai, Bogosukhovskaya yêu cầu Nekrasov giúp là lo liệu sao cho Gukovich hiện đang bị giam trong pháo đài Pelopalovskaya được phép gặp cha mẹ và được nhận những sách anh cần để nghiên cứu khoa học. Nekrasov hứa khi đến Petersburg sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể làm được. Còn về bản thân chị, Vera Efremovna kể chuyện như sau: tốt nghiệp khoa sản, chị bắt liên lạc rồi cộng tác với các đồng chí trong đảng Ý dân. Lúc đầu mọi chuyện đều thuận lợi, họ viết truyền đơn, biểu ngữ, tuyên truyền ở các nhà máy. Nhưng rồi một nhân vật quan trọng bị bắt, cảnh sát lục thấy giấy tờ và thế là tất cả đều bị bắt. Họ bắt cả tôi và thế là bây giờ họ đưa đi đài. Chị kết thúc câu chuyện của mình, nhưng không hề gì, tôi thấy mình rất ưng ý, tinh thần thanh thản, chị nói và mỉm một nụ cười thảm hại. Nekrasov hỏi về cô gái có đôi mắt hồn hậu, thì Vera Efremovna cho biết đó là con gái của một viên tướng. Cô ta đã tham gia đảng cách mạng từ lâu và bị bắt vì đã nhận là có bắn vào một tên hiến binh. Cô ta ở một căn nhà bí mật có chứa máy in. Một đêm, cảnh binh lính khám xét, người trong nhà quyết định tự vệ. Họ tắt đèn và thủ tiêu tang chứng. Cảnh binh xông vào, thế là một đảng viên nổ súng làm cho một hiến binh bị thương nặng. Khi hỏi cung kham ai bắn, thì cô ta nhận là mình đã bắn, mặc dù cô ta chưa hề cầm súng bao giờ và giết một con nhện cũng không. Trước sau cô ta vẫn giữ lời khai như vậy, và hiện nay cô ta sắp bị đi đài, đi tù khổ sai. Cô ta quả là có tinh thần dị tha, con người thật là tốt, Vera Efremovna nói, vẻ thán phục. Việc thứ ba, Vera Efremovna muốn nói là việc Maslova ở nhà lao có chuyện gì người ta cũng đều biết, nên chị ta cũng biết câu chuyện Maslova và quan hệ giữa Nekrasov với nàng. Chị khuyên nên vận động cho chuyển Maslova sang tù chính trị, hoặc ít nhất thì cũng sang hộ lý bệnh viện. Ở đấy hiện giờ có rất nhiều bệnh nhân và đang cần người giúp việc. Nekrasov cảm ơn chị về lời khuyên đó và nói sẽ cố gắng làm theo. Chương 56. Câu chuyện của họ bị giám ngục cắt ngang, ông ta đứng lên tuyên bố là giờ tiếp khách đã hết và mọi người phải chia tay. Nekrasov đứng dậy từ giã Vera Efremovna và đi ra phía cửa. Đến bên cửa, chàng đứng lại ngắm nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt. Các ngài ơi, hết giờ rồi, hết giờ rồi. Giám ngục nói, hết đứng lên lại ngồi xuống. lời yêu cầu của viên giám ngục chỉ làm câu chuyện giữa tù và người đến thăm trong phòng sôi nổi hẳn lên, chứ không một ai nghĩ đến chuyện chia tay ra về cả. Một vài người đứng dậy, có kẻ vẫn ngồi, nhưng không ai chịu bỏ dở câu chuyện. Có người đã từ biệt nhau và hòa lên khóc. Cảm động nhất là bà mẹ với người con trai lao phổi. Người thanh niên ấy vẫn cứ dò nhào tờ giấy trong tay. Mắt anh ta mỗi lúc lại tàn nhẫn hơn, vì anh phải cố gắng lắm mới khỏi bị tình cảm của người mẹ làm cho mềm yếu. Còn bà mẹ, khi nghe người ta bảo phải chia tay thì cứ gục đầu vào vai con sụt sịt khóc. Cô gái có đôi mắt to hồn hậu, Nekliusov từ nãy vẫn vô tình theo dõi cô ta, lúc này đứng trước mặt bà cụ đang khóc nức nở, hết sức an ủi bà. Ông cụ đeo kính xanh đang cầm tay cô con gái và gật gật đầu nghe cô nói. Đôi tình nhân trẻ cũng đứng dậy tay cầm tay, im lặng nhìn vào mặt nhau. Chỉ có đôi này là sung sướng thôi. Một người trẻ tuổi mặc áo ngoài ngắn đứng cạnh Nekliusov và cũng đang chứng kiến cảnh chia ly này, chỉ vào một đôi tình nhân đó nói. Cảm thấy Nekliusov và người trẻ tuổi kia đang nhìn mình, đôi tình nhân, chàng thanh niên mặc áo ngắn bằng vải nhựa và cô gái xinh đẹp tóc vàng đang bốn tay nắm lấy nhau, ngã người về phía sau, vừa cười vừa quay lượn tại chỗ. Tối nay họ làm lễ cưới trong nhà lao và cô ta đi theo người yêu đi Siberia. Anh chàng trẻ tuổi nói, anh ấy làm gì? Một tù khổ sai. À, chỉ có họ là vui thôi. Còn thì đó chỉ nghe cũng đã quá đau lòng rồi. Anh chàng trẻ tuổi nói tiếp, nghiêng tai lắng nghe bà mẹ anh lao phổi nức nở. Các ngài ơi, xin mời các ngài, đừng bắt tôi thi hành biện pháp bất đắc dĩ. Giám ngục nói nhắc đi nhắc lại mấy lần vẫn một câu. Xin mời các ngài nào, xin mời các ngài. Ông nói giọng yếu ớt và do dự. Thế này là thế nào? Hết giờ lâu rồi, không thể như thế này được. Tôi nói lần cuối cùng đấy, ông ta nhắc lại giọng buồn nản. Cứ hết châm lại duỗi tắt điếu thuốc lá, ma cây lăng. Rõ ràng là dù cho những luận điệu đưa ra để giúp cho một người hành hạ kẻ khác mà không ái nái chút nào, có khôn khéo, có lâu đời, có quen thuộc đến đâu, thì viên giám ngục cũng vẫn cứ phải nhận thấy rằng ông ta là một trong những người đã gây nên nỗi đau thương đang diễn ra trong căn phòng này. Và rõ ràng là ông ta cũng thấy rất khổ tâm.